Cậu chết rồi à, nói gì đi. Hạ Nhiên càng thêm nóng nảy. Giản Tích há miệng thở dốc, âm thanh nghẹn ngào. Hạ lão đại, im lặng ngắn ngủi trong vài giây. Trong điện thoại dường như có thể nghe được tiếng gió, nghe được giọng nói của người mình yêu. Tất cả những cảm xúc của cô đều chuyển sang ấm ức. Giản Tích mềm giọng nói, anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh. Hạ Nhiên nhảy từ cây hòe trong tiểu khu xuống đất. Leo lên cái cây hòe này có thể có được tầm nhìn rộng mở. Chỉ cần cô xuất hiện, anh có thể nhìn thấy đầu tiên. Vợ ơi, anh ở dưới lầu nhà em. Cách Trương.